Vậy cũng đừng thay đổi, chúng ta cưới nàng về làm vợ con được không? Được, Dĩ Huân cười, ánh mắt cong cong. Tịch Nguyệt đương nhiên là nghe ra ý thăm dò trong lời nói của Nhị Vương Phi, lại nhìn Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia lo lắng nhìn nàng, lắc đầu tự tuyệt. Vậy thì không được rồi. Bản cung không nỡ gả Tiểu Kiều Kiều đi xa như vậy nha. Vũ Nhi và Gia Nhi cũng không nỡ đúng không? Đúng, hai người vội vàng gật đầu. Sợ Tịch Nguyệt đồng ý yêu cầu của Nhị Vương Phi, hai người đề phòng nhìn Dĩ Huân. Kiều Kiều mới không cần gả cho cái tên nhóc thô lỗ kia đâu. Kiều Kiều là công chúa tiểu bảo bối của bọn họ. Cách Chương.